đã lên thánh vị tự ưng bất thoái, mà nay sao Phật nói rõ ràng đọa vua giáng ngục? Thưa rằng, ở quyền giáo và tiệm giáo, người tu như lên núi từng bước, ác thuần có lên không có xuống, còn viên đốn không thụ chứng. Bây giờ con cũng có nhận nghĩa từng câu. Dạ, thưa rằng ở quyền giáo và tiệm giáo, người tu như lên núi từng bước, ắt thuần có lên không có xuống. Câu nghĩa là gì? Thế nào gọi là quyền giáo, thế nào gọi là tiệm giáo? Quyền cũng nghĩa là tạm thời. Thế nào là cái giáo pháp tạm thời? Tạm thời. Tôi thì nói rộng, bây giờ họ nói hẹp, nói gần chúng mình. Tất cả những người vào chùa tu thời xưa đó, nam được Phật cho thọ tỳ kheo, nữ được Phật cho thọ tỳ kheo ni. Vậy thì những người đi tu mục đích là Phật cho làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, để xây dựng ngôi tăng bảo. Có tăng thì mới đủ Phật pháp tăng, mới có tam bảo ở thế gian. Cho nên mục đích thật là cho Phật nhận chúng ta làm con, tức là cho chúng ta làm tỳ kheo ni. Thế đấy là cái đường thẳng. Nhưng mà cái khả năng của bên nữ mình kém, cho nên Phật phải cho đi tạm trước hết là thọ giới sa di, tập hợp sa di. Rồi muốn làm tỳ kheo ni thì phải thọ giới thức xoa. Vì vậy cái thức xoa này là cái quyền, cái tạm, để rèn luyện cho cái người ấy chắc chắn thành một vị tỳ kheo ni. Chứ thật ở bên tăng không có thức xoa, chỉ có bên ni mình có thức xoa. Đấy là quyền tạm đặt ra cái lớp thức xoa để cho người ta có thì giờ mà luyện tập để mà giữ được giới, để thành những vị tỳ kheo ni đứng đắn chân thật. Thế cái đấy gọi là quyền giáo. Còn thế nào gọi là tiệm giáo? Đấy, mục đích của Phật là cho chúng ta làm tỳ kheo ni. Bên nam thì làm tỳ kheo, nhưng mà khả năng cũng không đủ, cho nên Phật mới đặt ra thứ lớp bắt làm sa di, xong mới cho lên làm tỳ kheo. Đấy là tiệm, tức là đi dần từng bước, nghĩa là tiệm giáo. Thế thì ở quyền giáo, ở tiệm giáo, người tu như lên núi từng bước, ắt thuần có lên mà không có xuống. Câu này nghĩa là thế nào? Không có trượt, không có trượt ngã rớt xuống của chính mình thầy. Ấy thì bây giờ mình học Phật cũng thế, ở quyền giáo với ở tiệm giáo đấy, chúng mình bây giờ đi, chúng mình học ở trong Lăng Nghiêm, thấy đi từ ngôi bắt đầu mà cho lên đến ngôi Phật, Phật cho đi 54 ngôi, từ Càn Tuệ mà lên đến Diệu Giác, tất cả là 54 ngôi, thì như thế gọi là tiệm giáo. Còn tu theo Đức Quán Thế Âm này, thì chúng ta thấy Ngài an định và tánh nghe, để nhập định, năm ấm nó tan đi thì Ngài lên sơ trụ, rồi từ sơ trụ Ngài lên của ngôi Phật, lên Diệu Giác luôn. Chỉ có hai ngôi là sơ trụ và Diệu Giác. thế thì đấy gọi là đốn rào, nghĩa là đi đi vội, đi nhanh, gọi là đốn. Thế thì cái người đi từng bước, đi 54 ngôi, đi từng bước một thì nó cẩn thận, nó chắc chắn được lên ngôi nào thì đúng là quả vị thánh. Còn đây như Đức Quan tu theo cái pháp môn này chỉ có hai ngôi gọi là đốn rào. Cho nên trong cái lúc tu, từ bắt đầu mà cho đến sơ trụ, chứ một khi đã sơ trụ rồi thì yên, làm thánh yên. Nhưng mà trong cái lúc đang tu, từ mới trụ và cái tánh nghe mà cho đến cái ngôi sơ trụ, thì lúc bây giờ là mình mới dùng tuệ mà tiến lên, chứ chưa có thì giờ để mà lọc bỏ những cái tập khí đọa lạc ở trong tạng thức, thì mới dùng cái tuệ để tiến lên thôi, chưa bỏ được những cái tập khí đọa lạc. Cho nên nếu gặp duyên thì cũng có thể bị rơi rớt. Còn đang nói giờ chỗ nào đó tiếp. Dạ, Phật con kính bạch thầy. Con đang nói giờ mới nói được chữ quyền giáo với tiệm giáo. Dạ. Tiến tiếp. Dạ. Còn viên đốn. Phật con đọc tiếp. Còn viên đốn không thụ chứng. Kinh nói từ đây phàm thân trải qua thánh vị. Dạ. Minh bạch Phật đã nói rõ phàm thân tuy là sắc ấm đã tan, rồi thọ ấm tan, rồi tưởng ấm, mình cũng đang từ từ an định và tánh Phật để nó tan đi. Đấy. Thì những cái mê muội này nó tan là mình, là do mình dùng tuệ mà mình tỉnh ra thì cái mê muội nó tan. Chớ chưa có thì giờ dọi và tạng thức và tu tập để rời bỏ những cái tập khí đọa lạc. Thế cho nên gọi là phàm thân, đều còn là phàm phu. Tuy rằng những các cái mê muội nó tan mà cái vị này vẫn còn là phàm phu, vì những tập khí đọa lạc hãy còn ở trong tạng thức. Thì đây là phàm thân mà trải qua thánh vị, trải qua, lướt qua, dùng tuệ mà được những cái công đức này, chứ thật chưa phải là thánh. Cho nên tiếp. Dạ, một Phật con đọc tiếp. Cho nên thức ấm chưa khai, chưa nhập viên thông, chưa bảo đảm sự không đọa lạc. Yeah. Con kính bạch thầy, nếu mà tu tới đây mà phá được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm mà cái thức ấm mình nó chưa có khai á, đó phải đục Phật, phải càng năm ấm nó tan nè. Yeah. Cái bây giờ mình mới xong được có hai sắc với thọ, còn cái tưởng ấm, nhưng mà dù cái tưởng ấm có tan chăng nữa cũng vẫn còn cái hành và cái thức. Thế cho nên chưa bảo đảm cái đọa lạc. Yeah. Con kính bạch thầy, con đọc tiếp. Vả lại viên đốn lấy ngộ làm cốt yếu, như bay là cậy có cánh, đọa cố nhiên dễ đọa, nhưng thân cũng chẳng khó thân. Nghe nghĩa là gì? Bay là cậy có cánh, nghĩa là thế nào? Bạch con thầy, vừa yeah. nói viên ngộ, viên đốn lấy ngộ làm cốt yếu, như bay là cậy có cánh. Con giảng nghĩa cả cái câu đó. Ở đây viên đốn lấy ngộ làm cốt yếu, tức là lấy cái trí tuệ làm căn bản. Còn các vị tiện giáo, người ta lấy cái việc mài giũa những cái vọng những cái vọng tập. Còn mình chỉ cần lấy cái tuệ giác tỉnh. Thế cho nên vì mình chưa mài giũa được những cái vọng tập, cho nên những cái tập khí đọa lạc ấy, nó lôi mình đi. Còn ở đây sở dĩ nói cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó tan, đó là về trí tuệ, cho nên những cái vô minh nó tan. Chứ cái tập khí ở trong tạng thức ấy, thì mình vẫn còn, cho nên chưa gọi là thánh. Ở đây lấy trí tuệ làm cốt yếu, như bay là cậy có cánh. Các vị mà tu ở đây là cậy mình có tuệ. Cho nói tiếp. Đọa cố nhiên dễ đọa, nhưng thân cũng chẳng khó thân. Đọa cố cố nhiên dễ đọa vì sao? Bởi vì trong tạng thức nó còn những cái vọng tập, còn tham, còn sân, còn những cái chủng từ nó ẩn ở trong tạng thức. Cho nên gặp duyên là nó bật ra, là nó làm cho mình rớt xuống. Thế nhưng mà thăng cũng chẳng khó thăng, bởi vì cái người trí tuệ đã dễ thấy cái sai của người ta, quay về thấy mình sai là người ta giữ lại, ta dừng lại ngay. Thế cho nên thăng chẳng khó thăng. Ngộ ắt không lỗi. Ngộ ắt không lỗi, ngay lúc sắp đọa mà lại thăng thành. Đây, cái câu này là ở trong văn kinh Phật, lời của Phật. Là những các vị này bị ma nó phá, nhưng mà hễ tỉnh ra một cái thì không, thì mình dừng lại thì ma nó không phá được nữa. Cho nên gọi là ngộ thì không có lỗi. Đây là lời kinh. Thì ở đây tổ nhắc cái lời ở trong kinh để chỉ ra rằng những người này, người ta có trí tuệ, cho nên là dù người ta gặp cái cảnh mà nếu người ta cứ tỉnh ra là người ta không có lỗi. Như vậy thì tức là những người có trí tuệ dễ vượt qua được những cái cảnh này. Cho nên ngay cái lúc sắp đọa mà lại thắng. Cái người có trí tuệ ngay cái lúc mà tưởng là người ta đang mê muội, người ta tỉnh ra một cái người ta buông ngay, cho nên là gọi là người ta lại thắng. Tiếp. Huống chi thượng căn viên đốn phần nhiều, có thể ái cầu niệm tuyệt phàm thánh tình vong. Con kính bạch thầy, đây nó là huống chi thượng. Sao con đọc mới có cái dấu phết, con đã ngừng lại. Tự không lỗi về ma tiến thánh. Đây, trên vừa mới nói những cái người trí tuệ, người ta dễ tỉnh. Thế huống chi là ở đây. Huống chi là ở đây là các bậc thượng căn mà tu viên đốn thì phần nhiều có thể ái cầu niệm tuyệt, là mình bỏ cái những cái mong cầu cái. Thế nào gọi là thượng căn? Thượng căn viên đốn. Dạ, con kính bạch thầy, đây nó thượng căn viên đốn là những bậc. Thế nào gọi là viên, thế nào gọi là đốn? Viên là cái giáo lý dạy mình nhận được cái chân tâm bản tánh ở khắp pháp giới, cho nên gọi là viên. Như là bộ kinh Lăng Nghiêm gọi là viên giáo, dạy cho mình nhận được cái tánh vô lượng quang ở khắp pháp giới, nghĩa là viên. Còn đốn nghĩa là cái người học và tu thẳng, không có đi từng bước. 54 ngôi như là các tiệm giáo, cho nên gọi là đốn. Thế ở đây cái người tu cái pháp phản văn này, điểm thứ nhất là người ta nhận cái chân tâm mà khắp pháp giới, thế gọi là viên. Mà người ta không có đi lần lượt các giáo pháp khác, người ta vào thẳng cái tánh nghe, an định và tánh nghe như Đức Quán Thế Âm. Vào thẳng cái tánh nghe, an định cái tánh nghe, thế là được sơ trụ, rồi tiến lên ngôi Phật. Thế cái pháp môn đi thẳng nhanh như vậy, cho nên gọi là đốn giáo. Thế thì những người mà học và tu cái pháp môn viên đốn này thì hẳn là chỉ có những bậc thượng căn mới vào được. Nghĩa là những người người ta có cái khả năng cao, chứ còn người tầm thường thì không học được. Học Bộ Lăng Nghiêm cũng chẳng học, cũng không hiểu, mà tu cũng không được. Những người mà người ta đã học đã tu cái pháp môn như thế này thì phải là bậc thượng căn. Thế mà đã là bậc thượng căn, tức là cái căn khí, cái gốc, cái bộ máy, người ta đã là người tu từ nhiều kiếp, cho nên bây giờ mới có cái khả năng học và tu cái pháp môn này, mới hiểu được, mới vào được. Thế cho nên những cái vị này phải là những bậc thượng căn. Mà đã là thượng căn thì phần nhiều có thể ái cầu niệm tuyệt. Những bậc đã thượng căn thì người ta không có ưa thích những cái tào lao, cái tâm của người ta không có dễ mà vướng cái này mắc cái kia. Phàm thánh tình vong đó. Những cái anh thật dốt ấy, thì cứ thích mình làm ông thánh. Còn những các bậc này đó, người ta không có khởi cái tâm đó phân chia phàm thánh. Ta biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thông thường cái tâm người ta bình đẳng, người ta không có quá kính trọng các bậc thánh, coi thường cái người ngu, cho nên người ta không có khát khao để làm ông thánh. Cho nên gọi là phàm thánh tình vong. Cái tâm phân cách chia ông thánh với người phàm, cái tâm phân cách ấy người ta không có. Thế nên tự người ta không có cái lỗi vời ma tiếm thành, bởi vì không có cái tâm vướng mắc tào lao, cho nên không có vời bọn ma đến. Tiếm thánh tức là tiếm, tức là không có mà cướp, cướp để lấy làm của mình, tức là mình chưa chứng quả thánh mà vọng ngữ nói là tôi chứng quả thánh. Thế thì gọi là tiếm thánh, mình không có mà mình nhận là có, gọi là tiếm. Tiếm cũng như cướp, ăn cướp, ăn cắp. Thế thì cái vị thượng căn, người ta không có cái tâm ưa thích lung tung, cho người ta ít có cái việc vời ma, mà người ta cũng không có cái quá khát khao coi ông thánh là quá trên cao, coi cái phàm tình là khổ nạn. Cho nên người ta không quá cái khát khao, cho nên người ta không có cái tội vọng ngữ. Con nói tiếp. Dạ, con Phật có đọc tiếp. Đức Phật từ mẫn dặn dò cho biết mà tránh, cho nên phải quyết không nghĩa đọa mà cũng chẳng phải có nhiều trầm luân. Tức là ở đây nói rằng Đức Phật từ mẫn, thương xót đề phòng cẩn thận mà dạy chúng ta cái chuyện ma này mà thôi. Chứ còn những các vị mà đã tu về cái pháp môn này thì đều là những bậc thượng căn cả. Cho nên không phải là những người này không phải là người dễ dàng bị đọa lạc. Không phải quyết định không bị đọa lạc, nghĩa là bởi vì còn tập khí thì có thể bị đọa, nhưng người ta là người trí tuệ cho nên người ta dễ tỉnh, ta dễ biết cái chỗ sai mà ta dễ tỉnh, mà bởi vì có trí tuệ cho nên ta siêu thắng dễ, ít khi đọa lạc. Nghĩa là cũng có khi đọa nhưng mà rất ít, phần nhiều là người ta siêu thắng. Dạ, con kính bạch thầy, con đọc tiếp. Tưởng ấm tặng thì ngủ không mộng, thức không tưởng, tâm hằng thường, một niệm không sanh. Thế nào con gọi là cái tưởng ấm đã hết? Cái thói quen từ vô thủy đến giờ, cái tâm mình nó cứ động niệm, nó tưởng cái này, nó lại khởi cái niệm, nó lại nhớ cái kia. Đây là cái thói quen. Cái chính tâm của mình là bất nhị, vô lượng quang, vô lượng thọ, một phiến ly niệm. Tâm thật của mình phẳng lặng, ly niệm. Còn chúng mình bây giờ cứ suốt ngày khởi niệm này lại khởi niệm kia, cái thói quen này của chúng mình cứ từ sáng đến tối không lúc nào ngừng, mà thật ra là từ trẻ đến già không lúc nào ngừng. Mà như thế từ vô thủy kiếp đến giờ chúng mình có cái thói quen khởi cái niệm này niệm kia khởi niệm đấy. Thế thì cái gì, cái thói quen, cái thói quen mà làm thói xấu, bởi vì cứ khởi niệm lên tức là mình đi về đường mê. Mà cái thói quen này của mình đã từ vô thủy, bây giờ phút chốc mà nói dừng cái tâm lại, an định, giữ cái tâm yên không biến hóa nữa, thật là một việc khó. Cho nên ông A Nan cũng gọi là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Đây là cái chuyện mình đã làm từ ức kiếp đến giờ, bây giờ dừng cái tâm lại. Đấy, ngủ không mộng, thức không tưởng, tâm hằng thường, một niệm không sanh. Đó là trở về cái tâm thật của mình, phải bỏ cái thói quen cứ khởi niệm đấy, cái tưởng. Thế bây giờ cái thói quen này nó tan đi, nó hết đi. Như gương soi vạn vật, không có lưu trệ hình ảnh. Cái tâm mình nó không có khởi từng niệm một nữa, nó chừng lặng lại. Thì cái tâm mình là tánh vô lượng quang, cho nên nó sáng quắc. Tất cả các sự vật tự soi, nó không khởi niệm mà nó biết hết cả. Như gương soi vạn vật, mình cứ khởi niệm, mình tưởng là để mình biết này, muốn mình thêm cái giác, hóa ra là ông tổ vọng minh. Còn bây giờ mình chừng cái tâm mình lại, an định lại, trở về cái tánh diệu minh của mình. Như gương soi vạn vật, không lưu trệ hình ảnh. Cái tập khí từ ngàn xưa là cái gì? Một Phật kính bạch thầy, thầy đây nói tập khí từ ngàn xưa khó trừ, nay nhắc đáng diệt tận. À, cái gì đấy? Dạ, con kính bạch thầy, cái tập khí của mình là cái tập khí tưởng á, con kính bạch thầy. Tưởng những cứ khởi niệm, tưởng cái này, tưởng cái kia. Đấy. Thì bây giờ tới cái lúc này, cái vị tu này các ngài nhất đáng việc trừ. Chứ còn chúng mình đã diệt trừ được chưa? Dạ, chưa. Hay là chúng mình lại càng tập thêm? Nè, chúng mình thì cứ từ trẻ đến già, từ sáng đến tối, đầu năm đến cuối năm cứ tập thêm cái vọng tập này. Còn Ngài bây giờ thì Ngài đã trừng lặng. Nè, thế bây giờ xong được cái tường, mà cái tường nó tan đi thì nó mới hiển lộ cái hành ấm. Thế là chúng ta xong được cái sắc ấm, nó đã làm một lớp mề. Rồi cái thọ là cái khả, cái tập khí, cái thói quen cứ vơ mọi vật, vơ đất nước gió lửa nhận là mình. Đấy, cái thói quen cứ vơ những các cái cảnh, thì bây giờ cái thói quen ấy trộm tan đi rồi là cái thọ. Thì cái vị này tu xong cái thọ lại chuyên tu nữa, thì cái tập khí về cái tường này nó tan đi, cái tập khí nó tan đi, nó chừng lại. Để bây giờ còn đến cái hành ấm nó mới hiển lộ ra, như là mặt năm cái lớp áo cởi từng lớp một, cởi được cái ngoài thì cái trong nó lộ ra. Đến bây giờ để cởi được cái tường ấm thì cái hành ấm nó lộ ra. Thấy cái con đường thành Phật phải hàng phục năm cái này à, cái con đường thành Phật của các ngài thật là